Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Sa đã quay trở lại với quý vị và tiếp tục mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Chỉ yêu mình em. Quý vị thân mến, ở tập truyện trước thì chàng thiếu gia của tập đoàn vô cùng giàu có Khang Viễn đã rung động với một cô bé khi mà cô bé ấy chỉ mới 12 tuổi và sau bao nhiêu năm thầm thương trộm nhớ không thể nào ngỏ lời. Và sau bao nhiêu năm du học nơi xứ người quay trở về Việt Nam thì giờ đây họ đã gặp lại nhau. Cô bé năm nào đã trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang. Vào đêm sinh nhật của cô bé thì giữa hai người đã đi quá giới hạn của mình. Và ở tập truyện này thì hậu quả đã xảy đến. Vậy thì hậu quả ấy là gì? Và Quỳnh Chi sẽ phải đối mặt với điều này như thế nào đây? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Quỳnh Chi và Kiến Khôi đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Khang Viễn vừa bước vào, cả hai đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đồng thanh nói: "Anh Khang Viễn!" Sau khi cả hai đều thốt ra câu đó, Quỳnh Chi và Kiến Khôi lại nhìn nhau ngỡ ngàng. "Cậu biết anh Khang Viễn á?" Khang Viễn lúc này trao bó hoa cho Quỳnh Chi rồi cười nói: "Hai người làm sao thế? Anh đã quen Quỳnh Chi từ trước khi sang Pháp. Còn Kiến Khôi là em kết nghĩa của anh. Như thế đã rõ ràng chưa?" Quỳnh Chi lúc này ngạc nhiên nói: "Kiến Khôi là em kết nghĩa của anh sao?" Kiến Khôi cũng ngạc nhiên không kém: "Anh biết Quỳnh Chi sao? Vậy sao khi em kể với anh lại không nói gì cả thế?" "Nói gì là nói gì? Em kể qua, nhưng anh đâu biết được Quỳnh Chi mà em nói là Quỳnh Chi mà anh quen đâu." Kiến Khôi lúc này tỏ ra hiểu chuyện. Khang Viễn cảm nhận được vẻ mặt bối rối của Quỳnh Chi khi mời anh ngồi xuống. "Anh Khang Viễn, anh ngồi đi." Khang Viễn gật đầu ngồi xuống cạnh Kiến Khôi. Anh chẳng hiểu sao Quỳnh Chi lại không dám nhìn thẳng vào anh. Cô có vẻ lúng ta lúng túng. Khang Viễn đâu biết được người đêm qua anh trầm luân chính là Quỳnh Chi. Còn cô thì lại không thể nói ra, mà càng không dám hỏi anh. Mọi thứ diễn ra khi Khang Viễn đang say bí tỉ, thì làm sao cô có thể chắc chắn được cảm xúc của anh là thật. Còn Khang Viễn, anh đối mặt với Quỳnh Chi trong một tâm trạng rối bời. Thái độ của cô và Kiến Khôi khiến cho Khang Viễn chắc rằng cô đã nhận lời yêu Kiến Khôi và anh là người có lỗi, bởi vì say mà qua đêm với một người con gái khác. Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau nên không biết phải nói với nhau điều gì cả. Kiến Khôi thấy không khí có vẻ căng thẳng liền cười xòa nói: "Hai người làm sao thế? Lâu ngày gặp lại bị đờ à?" Rồi Kiến Khôi nhìn sang Khang Viễn: "Anh thấy Quỳnh Chi khác xưa không? Xinh hơn nhiều ấy nhở?" Khang Viễn gật đầu: "Ừ, rất xinh. Anh suýt nữa thì không nhận ra đấy." Quỳnh Chi lúc này bỗng đỏ mặt đáp: "Anh lại trêu em rồi." Lúc này Khang Viễn ước rằng giá mà tối qua anh không làm việc có lỗi với cô, để giờ đây anh có thể đường hoàng đứng trước cô và không cảm thấy khó chịu như vậy. Khang Viễn cảm thấy xấu hổ. Dẫu biết tình yêu là không thể nào nhượng bộ, nhưng giờ đây, ngoài sự thành đạt bước đầu trên lĩnh vực kinh doanh nơi xứ người và học vị thạc sĩ ở một trường đại học danh tiếng của Pháp, Khang Viễn thấy mình không đủ tư cách để yêu Quỳnh Chi nữa. Kiến Khôi rõ ràng đến với cô bằng một tình yêu chân thành của tuổi học trò thuần khiết. Còn anh đã dành cả 4 năm thanh xuân để đợi cô, và giờ đây đến giây phút nói lời yêu cô thì anh lại không còn đủ tư cách nữa. Sau giây phút ngượng ngập đó, cả ba lại nói sang chuyện trường lớp của Kiến Khôi và Quỳnh Chi cùng việc học của Khang Viễn ở Pháp. Và đây là lần đầu tiên Khang Viễn có cảm giác khoảng cách 10 tuổi giữa họ xa cách đến như vậy. Có lẽ vì một chút xấu hổ, một chút ghen tuông, một chút tự trọng khiến cho Khang Viễn cảm thấy mình không hòa hợp trong cuộc trò chuyện. Một lúc sau anh đứng dậy nói: "Thôi, hai đứa cứ ngồi chơi nhé. Anh có việc, anh về trước đây." Nói rồi Khang Viễn quay lưng, không hề biết hành động ấy đã để lại trong lòng của Quỳnh Chi một nỗi hụt hẫng không gì xóa tan đi được trong mấy năm trời sau đó. Buổi trưa hôm ấy, sau bữa ăn, Khang Viễn nói với ba mẹ: Ba mẹ à, con sẽ sang Pháp học tiếp 4 năm tiến sĩ và phát triển chuỗi cửa hàng bên ấy. Mẹ của anh lúc này há hốc miệng nói. Con nói cái gì cơ? Con đi như vậy chưa chán à? Ở nhà đi Khang Viễn, mẹ xa con như vậy là đủ lắm rồi. Thế nhưng ba của anh thì điềm tĩnh hơn. Người đàn ông ấy nhìn thẳng vào mắt của Khang Viễn. Con chắc chưa? 4 năm trời đấy. Khang Viễn gật đầu. Con chắc ạ. Lệ Thủy lúc này níu tay chồng. Minh Hoàng, sang đó nhiều vấn đề lắm. Có phải như đi du lịch đâu. Lỡ thằng bé. Minh Hoàng hiểu ý của Lệ Thủy. Đã có nhiều đau đớn trong quá khứ, nên cô luôn thấy bất an trong những chuyến đi xa. Tuy nhiên, Minh Hoàng cũng hiểu chắc rằng Khang Viễn đã không vượt qua được việc đêm qua, thế nên mới quyết tâm rời xa nơi này. Nghĩ như thế, Minh Hoàng liền trấn an vợ. Con sẽ không sao cả đâu. 2 năm rưỡi hay 4 năm cũng như thế cả thôi. Anh nghĩ là em nên để cho con được cọ sát để nó trưởng thành. Lệ Thủy hiểu được những gì chồng nói. Minh Hoàng rất yêu thương Khang Viễn. 4 đứa con, 3 người cha. Nhưng với Minh Hoàng, tất cả đều là con của anh. Minh Hoàng dạy con nghiêm khắc từ nhỏ, nhưng cũng tràn đầy tình yêu thương. Lệ Thủy tin vào quyết định của anh. Chỉ có điều với linh cảm của người phụ nữ, cô vẫn cảm nhận có gì đó mà anh và Khang Viễn đang giấu mình. Khi Khang Viễn về rồi, Quỳnh Chi cũng lấy cớ mệt nên Kiến Khôi cũng ra về. Cô thực sự không biết phải đối diện với người đàn ông cô yêu như thế nào cả. Một tuần tiếp theo đó, Khang Viễn chỉ ghé qua cửa hàng hoa một lần, nhưng không gặp Quỳnh Chi. Thất vọng, Khang Viễn lại đến quán bar. Thế nhưng lần này, anh quyết định không sai. Bởi nếu như sai, anh lại sợ mình phạm lỗi với một ai đó. Chuyện xảy ra đã 10 ngày, mà không ai tìm đến gia đình của anh. Có thể cô gái đó là người tốt, cũng có thể là một con cáo giả. Sau khi uống mấy ly rượu vang, Khang Viễn trở về nhà. Tối ngày mai, anh lại sang Paris Hoa Lệ và anh vẫn chưa kịp nói lời yêu cô. Trước giờ lên máy bay, Khang Viễn cẩn thận đặt sợi dây chuyền có gắn bông hoa hồng vào vali. Đó là món quà anh đã định tặng cô hôm sinh nhật. Anh đặt nó vào chiếc hộp nhung, đóng lại, cũng như chôn chặt trái tim của mình trong đó. Quỳnh Chi, nếu không chờ được anh, em phải thật hạnh phúc nhé. Tối hôm đó, Quỳnh Chi thấy chóng mặt, thế nên nhắn tin cho Kiến Khôi, cũng là bí thư của lớp. Kiến Khôi à, ngày mai xin nghỉ phép giáo viên chủ nhiệm giúp tớ nhé. Tôi mệt quá. Kiến Khôi lo lắng gọi video lại. Cậu ốm à? Quỳnh Chi lúc này với gương mặt mệt mỏi rồi nói. Ừ, trời trời hay sao mà đau đầu khủng khiếp. Ngày mai cũng toàn môn phụ thôi. Tớ nghỉ một buổi nhá. Nãy cố ngồi vào bàn mà không được. Thôi được rồi, mệt thì cứ nghỉ đi. Đừng cố làm gì. Trưa mai tớ vào thăm cậu nhá. Thôi không sao đâu. Tớ bị thế này nhiều rồi. Ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Cậu yên tâm đi. Tớ chỉ đến thăm cậu với tư cách là một người bạn thôi. Quỳnh Chi nhìn thấy dù đang đứng trong phòng mà Kiến Khôi mặc rất bảnh bao, giống như mới ra ngoài về. Cô liền hỏi. Cậu đi cua gái về đấy à? Ăn mặc gì đẹp thế? Kiến Khôi bật cười thành tiếng. Tớ cua có mỗi một cô thôi mà mãi không được đấy. Thế nên chán rồi. Tớ đi tiễn anh Khang Viễn ra sân bay. Anh ấy sang Pháp học tiếp tiến sĩ 4 năm nữa đấy. Trái tim của Quỳnh Chi như có ai đó gõ một cái. Cô cố tỏ ra bình thường rồi nói. Anh Khang Viễn lại sang Pháp à? Tôi cứ tưởng là anh ấy về luôn để tiếp quản công ty chứ. Anh ấy làm gì chịu? Lúc đầu thì mình cũng tưởng là như thế, bởi vì không thấy anh ấy nói sẽ đi tiếp. Thế nhưng từ hôm gặp tớ ở nhà cậu, anh ấy bảo luôn là sẽ sang Pháp học tiếp đấy. Anh ấy có cả một chuỗi cửa hàng mây che đan bên Pháp đấy. Chuỗi cửa hàng đó, có lần Quỳnh Chi đã nghe ba mẹ của anh nói. Nhưng sao anh đi sang Pháp mà không nói với cô một câu? Nghĩ lại thái độ của Khang Viễn hôm ở nhà của mình, Quỳnh Chi lo sợ. Hay là anh đã có người con gái khác ở bên nước Pháp? Mà thực ra, cô và anh đã là gì của nhau đâu. Cái câu nói, Quỳnh Chi, anh nhớ em. Tối hôm đó có lẽ là một sự trùng hợp mà thôi. Có thể là chị ấy cũng tên là Quỳnh Chi giống như cô. Khang Viễn đẹp trai, nhà giàu, nho nhã, lại giỏi giang. thiếu gì người muốn làm bạn gái. Cô chỉ là một đứa con gái bình thường, nào dám có suy nghĩ trèo cao. Hóa ra anh ấy đã sang Pháp. Một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối, khiến cho Quỳnh Chi cứ nghịch mặt ra. Kiến Khôi lúc này vội hỏi: "Này, cậu làm sao thế? Mệt lắm à?" Quỳnh Chi chợt nhớ ra nãy giờ mình đang nói chuyện với Kiến Khôi và nước mắt đã hoen mi. Cô gật đầu nói: "À, tớ hơi đau đầu, tớ nghỉ nhá." "Được rồi, tạm biệt cậu, giữ sức khỏe đấy." Tắt điện thoại, giọt nước mắt lưng tròng nãy giờ cuối cùng cũng trượt xuống gò má của Quỳnh Chi. Lần đầu tiên cô cảm thấy trống trải khủng khiếp đến như thế. Có lẽ tình cảm ấy không nên xuất hiện vào lúc này. Cô sai rồi, sao lại đặt tình yêu đầu đời vào một con người hoàn mỹ như anh. Nhưng cô không hề ân hận khi lần đầu tiên thiêng liêng ấy được trao cho anh. Vậy nên hãy coi như đó là cách cô âm thầm nói tiếng yêu. Định tắt nguồn điện thoại, Quỳnh Chi bỗng thấy tin nhắn đến. "Quỳnh Chi, anh Khang Viễn đây. Anh sang Pháp mà không kịp chào em. Cô bé cố học thật giỏi và thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt." Quỳnh Chi lúc này cố mở to mắt, đọc đi đọc lại hàng lần tin nhắn đó. Đến khi mắt nhòe đi, cô mới thực sự hiểu anh đã đi thật rồi. 4 năm không phải là quá dài, nhưng không ngắn. Có thể anh còn trở về, nhưng không hiểu sao Quỳnh Chi có cảm giác cô không còn gặp lại Khang Viễn của ngày xưa nữa. Trước đây đã bao nhiêu lần cô tưởng tượng đến ngày anh trở về, cùng anh dạo chơi, cùng anh cắm hoa, cùng nói về tương lai mà cô muốn đi du học. Những lúc ấy cô lại tự tát vào mặt của mình để tập trung trở lại vào việc học. Phải học thật giỏi mới có thể xứng đáng với anh ấy. Cái tình cảm ấy Quỳnh Chi không rõ có phải là tình yêu hay không, nhưng nó có nhớ nhung, có mong chờ. Giờ đây cô chưa kịp nói gì thì anh đã trở lại Pháp. Quỳnh Chi nghĩ cô còn quá non trẻ nên không thể nào lường trước được những cám dỗ ở xứ người. Pháp là một nơi xứ sở tươi đẹp rực rỡ, đất nước hiện đại với những cô gái hiện đại và hấp dẫn, không thể nào trách anh được. Khang Viễn và cô suy cho cùng còn chưa hẹn hò, chưa có nổi một lời hứa hẹn. Có lẽ là do cô đã tự ngộ nhận thôi. Có trống trải, có tiếc nuối cũng là từ phía cô mà thôi. Tự nhủ là mình không nên quá mơ tưởng. Quỳnh Chi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tại Paris, Khang Viễn vừa xuống máy bay đã nhìn thấy cô bạn Amabella đứng đợi sẵn. Amabella đã học chung lớp thạc sĩ với Khang Viễn, cũng đã cùng anh và một số bạn mở chuỗi cửa hàng mây che đan để đưa sản phẩm của công ty Viễn An ra thị trường thế giới. Vừa thấy cô bạn, Khang Viễn ngạc nhiên. "Cậu chờ tớ sao?" Cô bạn tươi cười để lộ rõ hai lúm đồng tiền xinh xắn. "Tất nhiên rồi, tớ rất mong cậu đấy Doãn à." Khang Viễn gật đầu. "Cảm ơn cậu nhé. Tớ nói sang học tiếp nhưng không muốn ai ra đón cả, sợ phiền mọi người." "Riêng cậu thì không bao giờ tớ thấy phiền cả đâu, cậu hiểu không?" Nói rồi cô ấy ôm chầm lấy Khang Viễn. "Tớ rất nhớ cậu." Khang Viễn lúc này đờ mất mấy giây rồi vội vàng đẩy cô ấy ra. "Này, cậu ôm tớ lâu như thế, người ta nhìn vào lại tưởng là chúng ta đang yêu nhau đấy." "Thế không được sao?" "Thực ra ở phương Tây thì ôm nhau hay thơm vào trán vào má là bình thường, nhưng mà ở phương Đông bọn tớ không như vậy đâu. Đây là vấn đề văn hóa đấy." "Ý tớ là tớ và cậu không yêu nhau được sao?" Khang Viễn tất nhiên rất hiểu ý của cô bạn người Pháp, bởi anh luôn là người tinh tế và nhạy cảm. Mấy năm nay, dù gia đình rất giàu, có công ty riêng, nhưng Amabella vẫn luôn đồng hành cùng anh. Không chỉ vì cô ấy thích tự lập, mà còn vì tình cảm riêng dành cho Khang Viễn. Phụ nữ phương Tây cởi mở, thẳng thắn hơn ở phương Đông, cho nên Khang Viễn không khó khăn để nhận ra tình cảm của cô. Thế nhưng anh chỉ luôn xem cô ấy là bạn mà thôi. Không phải anh lo bất đồng ngôn ngữ hay sự khác biệt về văn hóa, mà chỉ vì trái tim của anh duy nhất hướng về cô bé bán hoa trên phố. Chỉ tiếc là giờ đây, anh không còn xứng đáng với cô bé ấy nữa. Anh đã lấy đi sự trinh trắng của một người con gái trong cơn say mà không nhớ ra đó là ai. Khang Viễn hy vọng 4 năm học tiếp theo anh sẽ có thời gian kiểm chứng lại tình yêu của mình. Một là sau này anh sẽ đường hoàng đứng trước cô để nói lời yêu. Hai là nếu như cô có người khác và sống hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười và chúc phúc cho cô. Bởi anh hiểu rằng, miễn là Quỳnh Chi hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ ân hận vì đã yêu dù không được đáp lại. Khang Viễn đã lao đầu vào học tập và làm việc những ngày tháng sau đó. Có những đêm trở về căn nhà ở ngoại ô, ngủ một mình, anh nhớ cô đến ngơ ngẩn. Phải chăng cô chỉ là một cơn gió đẹp thoáng qua đời anh? Nếu như thế thì cơn gió ấy quả là mạnh mẽ, bởi nó cuốn đi cả tâm hồn và trái tim của anh, để lại một khoảng không chơi vơi, một nỗi nhớ khôn nguôi và cả một sự giằng xé khó tả. Những năm tháng trên đất Pháp giờ đây đối với Khang Viễn tựa như một liều thuốc để anh tĩnh tâm hơn, để anh rèn giũa thêm bản lĩnh của mình. Mùa xuân khi nhớ cô, anh một mình tản bộ trong những khu vườn của công viên Barreso, nhìn những cánh hoa đào, những bông hồng xinh đẹp. Khang Viễn lại nhớ đến Quỳnh Chi cùng những đóa hoa của cô. Hè đến, nghĩ về cô, anh phóng xe đến cánh đồng hoa oải hương ở Provence, thưởng thức hương thơm đặc biệt của loài hoa ấy, để rồi nhớ nhung về một bóng hình ở mãi trong tim. Thu đến, mỗi khi lòng dạ cồn cào, Khang Viễn lại đi đến cánh đồng nho Bạt Ngàn, thưởng thức ly rượu vang ở trang trại, như nhầm nhi nỗi nhớ vào tim. Rồi đến mùa đông, những bông tuyết rơi trên hè phố, trên mái nhà, Khang Viễn ngồi lặng lẽ trong một quán cà phê nhỏ, trầm ngâm, nghĩ về mối tình của mình. Đã có lúc Khang Viễn định bay ngay trở về Việt Nam, đứng trước cô mà kể rõ, mà thổ lộ lòng mình. Thế nhưng không hiểu sao, anh lại giấu nỗi nhớ điên dại vào tim, để rồi trưng ra bộ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh. Luôn quyết đoán trong công việc, kết quả học tập càng cao, công việc càng tiến triển tốt, thì luôn tỷ lệ thuận với tình yêu dành cho cô trong anh càng lớn. Trong những năm tháng ấy, Amabella luôn ở cạnh Khang Viễn, cả trong công việc lẫn cuộc sống ngày thường. Cô gái Pháp có mái tóc màu hạt dẻ quyến rũ, đôi mắt to tròn, thân hình gợi cảm, đã cố gắng trở nên dịu dàng, hiền thục. Khang Viễn biết cô ấy thay đổi, thậm chí học nấu món ăn Việt Nam là vì anh. Không thể nào phủ nhận rằng cô ấy rất thông minh, trong công việc là một trợ lý đắc lực cho Khang Viễn, với rất nhiều chiến lược kinh doanh được cô ấy đưa ra rất hoàn chỉnh. Amabella hiểu được tâm lý của người Pháp, nên có một người như cô bên cạnh quả là một lợi thế. Biết cô hy sinh rất nhiều cho mình, thế nhưng Khang Viễn chưa bao giờ đặt cô trong trái tim. Khang Viễn sang Pháp một ngày thì nỗi nhớ trong lòng của Quỳnh Chi càng lớn. Một tháng sau ngày anh xa xứ, một hôm Quỳnh Chi đang học bài trên lớp thì bỗng thấy hoa mài chóng mặt. Cô nhớ là mình đã ăn sáng, không hiểu sao bụng dạ lại cồn cào. Quỳnh Chi đứng dậy định xin cô giáo xuống phòng y tế thì bỗng nhiên cô ngã quỵ xuống. Cả lớp đang im phăng phắc nghe giảng bài, bỗng chốc náo loạn. Kiến Khôi lúc này hốt hoảng lao lại ôm chầm lấy Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, cậu làm sao vậy? Thế rồi cậu nhìn mọi người xung quanh cũng đang ngạc nhiên. Tránh ra đi. Vừa nói, cậu vừa bế Quỳnh Chi chạy lên phòng y tế. Bởi vì đây là trường chuyên của tỉnh, cho nên vấn đề y tế cũng được coi trọng chu đáo. Đặt Quỳnh Chi lên giường, Kiến Khôi run rẩy nói với cô y tá. Quỳnh Chi, bạn ấy bỗng dưng ngất xỉu. Cô y tá lúc này từ tốn nói. Cháu cứ bình tĩnh đi, chắc là bị tụt huyết áp thôi. Lớp 11, học nhiều nên cũng căng thẳng, không sao đâu. Một lát sau Quỳnh Chi tỉnh lại, cô bé giáo giác nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm ở phòng y tế của trường và bên cạnh là Kiến Khôi đang lo lắng đến toát cả mồ hôi. Quỳnh Chi à, cậu sao rồi? Tớ lo quá. Sao tớ lại ở đây thế? Tiết thứ mấy rồi? Quỳnh Chi lúc này cảm thấy hơi choáng, bụng cồn cào nôn nao. Kiến Khôi lúc này nói nhanh. Cậu không nhớ gì à? Cậu ngất xỉu trong lớp đấy. Cậu nằm gần hết tiết thứ tư rồi. Mà lo gì? Ai cũng biết là cậu phải lên đây cơ mà. Quỳnh Chi lúc này vội ngồi dậy, nhưng đầu óc lại quay cuồng. Tớ phải lên lớp. Tiết thứ năm quan trọng lắm đấy. Cậu cứ nghỉ đi, tớ chép bài cho, để tớ gọi cô y tá. Khi cô y tá bước vào, cô ấy nhìn Kiến Khôi rồi nói. Được rồi, cháu ra ngoài đi, cô khám thêm cho Quỳnh Chi. Cháu là con trai, ở đây không tiện lắm. Kiến Khôi ra ngoài đóng cửa lại, cô y tá ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Chi. Cô hỏi mấy việc nhá. Cháu phải trả lời thành thật đấy. Quỳnh Chi gật đầu, dù trong lòng khó hiểu. Cô y tá hỏi rất nhẹ. Cháu trễ kinh lâu chưa? Quỳnh Chi giật mình. Quả thật là cô đã trễ hơn 10 ngày. Nhưng vì học hành căng thẳng, để tập trung cho kỳ thi lấy học bổng du học, nên cô không hề để ý. Chỉ nghĩ là do căng thẳng mà thôi. Cô đáp. Dạ, cháu trễ hơn 10 ngày rồi. Mà cháu làm sao vậy cô? Cô y tá lúc này vẫn nhìn Quỳnh Chi với ánh mắt thăm dò. Cháu đã quan hệ bao giờ chưa? Quỳnh Chi lúc này bối rối. Câu hỏi ấy khiến cho cô nhớ đến lần sinh nhật thứ 16, cách đây một tháng. Cô gật đầu. Dạ, cách đây một tháng, cháu... Cô y tá ngạc nhiên tột độ. Quỳnh Chi là một nữ sinh giỏi toàn diện, học giỏi, công tác trường lớp tốt, ngoan ngoãn và xinh đẹp. Cô bé luôn giữ hình tượng, nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện như thế. Cô ấy vẫn nhìn Quỳnh Chi rồi nói tiếp. Với ai? Có phải là Kiến Khôi không? Ai cũng biết thằng bé đó theo đuổi cháu. Dạ không, không phải cậu ấy đâu ạ. Không nhận ra tiếng nói dối nào ở trong mắt của Quỳnh Chi, cô y tá thở dài nói tiếp. Quỳnh Chi, cháu nên đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì máy siêu âm ở trường của mình không có. Đến bệnh viện sẽ có kết quả chính xác hơn. Cô ơi, nhưng mà cháu bị làm sao thế ạ? Cô có thể nào nói rõ được không? Cô y tá thở dài nói. Cô bắt mạch và nghi ngờ cháu đang mang thai. Lời của cô y tá chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Cô là một lớp trưởng gương mẫu, là một học sinh giỏi toàn diện, một tấm gương cho mọi người noi theo. Cái tên của cô luôn được các bậc phụ huynh nhắc cho con họ nhớ và noi gương. Vậy mà giờ đây, cô lại có thai sao? Bao nhiêu ước mơ còn dang dở, bao nhiêu dự định còn chưa thực hiện được mà cô đã làm mẹ. Và một điều nữa là cha đứa bé lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Quỳnh Chi khẽ mấp máy môi. Không, không thể nào đâu. Cháu, chỉ đúng một lần. Cô nói với cháu là nhầm đi. Không phải đúng không cô? Cô y tá giữ lấy vai của Quỳnh Chi rồi nói. Cháu bình tĩnh đi. Cháu còn trẻ, chưa hiểu rõ mọi chuyện. Trong chuyện người lớn, đôi khi chỉ cần một lần, nhưng đúng vào kỳ rụng trứng thì sẽ dính bầu. Nhưng mà cô khuyên cháu cứ nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, bởi vì ở trường học, điều kiện cơ sở vật chất không đầy đủ. Quỳnh Chi gật đầu đáp. Dạo này có thể học hành căng thẳng, nên cháu hay bị tụt huyết áp và mệt mỏi thôi. Cô y tá nhìn Quỳnh Chi đầy lo lắng. Chỉ là một nhân viên y tế bình thường ở trường này 10 năm nay, nhưng Quỳnh Chi là một cô bé đặc biệt mà cô luôn nhớ. Bởi cô bé đã thi vào trường chuyên này với số điểm tối đa, gia cảnh thì lại bình thường, không giàu có như nhiều cậu ấm cô chiều khác. Bằng kinh nghiệm của một người phụ nữ lại làm nghề y, cô hiểu đến 80% Quỳnh Chi đã mang thai. Nhưng một cô gái thuần khiết, giỏi giang, ngoan ngoãn như thế, sao lại có thể xảy ra chuyện này ở độ tuổi như thế? Nén tiếng thở dài, cô y tá hỏi. Quỳnh Chi, cháu nói thật cho cô biết, có phải là cháu bị cưỡng bức không? Quỳnh Chi giật mình, vội xua tay. Dạ không cô à, cháu và anh ấy... Cô phải nói thế nào đây? Là Khang Viễn không hề biết đã trầm luân cùng cô, và giờ đây anh lại đang ở Pháp sao? Là do cô không chống được nỗi nhớ mong mà triền miên cùng anh, và giờ có thể đang mang trong mình giọt máu của anh sao? Quỳnh Chi biết cô y tá có ý tốt, nhưng việc này cô không thể nào nói ra. Nghĩ vậy cô đứng dậy chào cô y tá. Cháu cảm ơn cô đã giúp cháu. Giờ cháu xin phép lên lớp học tiết cuối ạ. Cô nhân viên y tế chỉ biết gật đầu. Cháu không sẵn sàng nói thì cô sẽ không ép, nhưng cô vẫn muốn cháu đến bệnh viện kiểm tra một lần. Quỳnh Chi lúc này khoanh tay lễ phép đáp. Dạ vâng, cháu sẽ kiểm tra. Cháu cảm ơn cô ạ. Nói rồi cô nhanh chân mở cửa ra ngoài, để lại cái lắc đầu cùng tiếng thở dài của cô y tá. Chính bản thân của Quỳnh Chi cũng muốn kiểm tra thông tin mình có mang thai hay không. Vừa ra đến ngoài, cô thấy Kiến Khôi vẫn đang đi đi lại lại để chờ cô. Trong lòng của Quỳnh Chi cảm thấy chĩu nặng. Kiến Khôi, cậu chưa về lớp sao? Quỳnh Chi à, cậu sao rồi? Cô y tá đã nói gì với cậu thế? À, không có gì cả đâu. Chỉ là tớ bị tụt huyết áp thôi. Cậu làm gì mà hoảng lên thế? Kiến Khôi lúc này tỏ vẻ không tin. Nếu như chỉ tụt huyết áp, thì cô ấy bảo tớ ra ngoài làm gì? Nếu như cậu không nói, thì để tớ vào hỏi cô ấy. Quỳnh Chi lúc này níu áo của Kiến Khôi. Chẳng phải tớ đã bảo là bình thường rồi sao? Cô ấy bảo cậu ra ngoài vì muốn dặn dò tớ một số thứ liên quan đến các bạn nữ. Cậu nghe không tiện thôi chứ có gì đâu. Kiến Khôi vẫn nhìn cô với ánh mắt dò xét, nhưng lại thấy thái độ khá bình tĩnh của Quỳnh Chi, nên cùng cô đi lên lớp. Trong lòng cậu ấm ấy vẫn dấy lên những tia nghi hoặc. Tiết học cuối cùng kết thúc, Quỳnh Chi lúc này uể oải đạp xe về nhà. Trời đã cuối thu mà mồ hôi của cô cứ rịn ra trên trán. Kiến Khôi chạy xe đạp điện bên cạnh lo lắng nói. Tớ đã bảo cậu gửi xe lại, tớ trở về nhà mà không nghe. Không sao đâu, nhà tớ có xa xôi gì đâu. Thấy Kiến Khôi cứ lẽo đẽo đi theo mình, không rẽ về phía nhà của cậu ấy, Quỳnh Chi lại nói. Cậu cứ về đi, tớ có sao đâu, cậu cứ đi theo mãi như thế. Không được, cậu vào nhà an toàn thì tớ mới về. Chạy xe điện một chút là đến nhà ngay thôi. Quỳnh Chi hiểu Kiến Khôi vẫn chưa bỏ cuộc trong chuyện tình cảm với cô. Thế nhưng cô không muốn lún sâu vào một thứ tình cảm mà mình không hề có cảm giác. Với Kiến Khôi, cô chỉ muốn làm bạn, một người bạn tốt mà thôi. Huống hồ giờ đây, cô có thể đang mang thai. Tốt nhất nên dừng lại để rõ ràng mọi chuyện. Cảm thấy Quỳnh Chi im lặng, Kiến Khôi lên tiếng. Quỳnh Chi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Tớ chỉ lo cậu như những người bạn khác thôi. Có vẻ như Kiến Khôi đang nhìn ra suy nghĩ của Quỳnh Chi, nên cô cũng không giấu giếm ý kiến của mình. Kiến Khôi à, chúng ta còn quá trẻ, chặng đường phía trước không ai đoán được. Tớ mong cậu hiểu, với tớ, cậu sẽ mãi là một người bạn tốt. Cũng vừa lúc xe dừng ở cổng nhà Quỳnh Chi, Kiến Khôi gật đầu. Được rồi, cậu vào nhà đi, tớ về đây. Nói rồi, cô cậu quay xe phóng thẳng. Kiến Khôi hiểu, Quỳnh Chi chưa chấp nhận mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không quên được cảm giác yêu đương với cô bạn cùng lớp. Kiến Khôi không thuộc tiếp người lỗ mãng. Cậu được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Kiến Khôi có vẻ ngoài khá lãng tử, là một đại thiếu gia, nên trong trường không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Ở độ tuổi này, dáng vẻ cao lớn, lối ăn mặc sành điệu của Kiến Khôi làm sao xuyến không ít cô gái. Thế nhưng cậu ấy lại cứ hướng tình cảm của mình về Quỳnh Chi. Tình yêu học trò trong sáng vô tư lắm, nên với những học sinh trường chuyên như Kiến Khôi và Quỳnh Chi, việc học tập vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nên Kiến Khôi cứ chôn chặt tình cảm ấy trong lòng, chờ đợi Quỳnh Chi. Vừa bước vào nhà, Quỳnh Chi đã bắt gặp ngay ánh mắt thăm dò của cô em gái Quỳnh Hoa. Ái chà, em thấy rồi đấy nhá, anh Kiến Khôi đưa chị về nhá. Dù đang mệt, thế nhưng Quỳnh Chi vẫn cố tỏ ra bình thường. Cái con danh này, lớp có việc nên anh chị đi bàn bạc, quên khuấy mất đường về. Thôi đi, việc lớp việc trường, không bàn qua điện thoại, hay là đợi đến buổi chiều đi học thêm. Yêu nhau rồi phải không? Quỳnh Chi còn chưa kịp bịt cái miệng lắm lời của con em thì giật mình nghe giọng nói nghiêm khắc của bố. Quỳnh Chi, Quỳnh Hoa, hai đứa nói ai yêu đương cái gì đấy? Bố của Quỳnh Chi nổi tiếng là một người cha vô cùng yêu con, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nhà có hai cô con gái, nên đến độ tuổi mới lớn, bố mẹ luôn dạy dỗ chị em của cô phải biết giữ mình, lo xây dựng sự nghiệp, chứ không sa đọa vào yêu đương quá sớm. Bên gia đình họ nội của bố cô, có một chị đang học lớp 12, thì lỡ mang thai với bạn trai cùng lớp, nên phải nghỉ học, sinh con, bỏ lỡ cả tương lai. Gia đình anh bạn kia khá giả nên không chấp nhận chị ấy, và giờ chị đó thành mẹ đơn thân. Bài học đó luôn được bố mẹ nhắc đi nhắc lại cho chị em của cô nhớ. Nghĩ đến đó, Quỳnh Chi lại thấy chân tay bùn rùn, xương sống lạnh toát cả lên. Quỳnh Chi vội nói vọng vào nhà. Dạ không có gì đâu bố à, chúng con trêu nhau một tí thôi. Thế rồi cô vội giục Quỳnh Hoa. Vào nhà thôi, đứng nói linh tinh, bố mắng trò đi. Quỳnh Chi lúc này vội cất cặp sách, thay đồ, rửa tay chân, rồi xuống phụ mẹ dọn cơm trưa. Cô sáng cả mắt khi những món ăn ngon lành mẹ nấu. Trời ơi, có cá rán, ngon quá cơ. Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Bố cô vui vẻ gắp thức ăn vào bát cho vợ và hai cô con gái. Quỳnh Chi gắp cá đưa lên miệng. Đây là món khoái khẩu của cô. Nhưng không hiểu sao hôm nay, miếng cá giòn thơm lại khiến dạ dày của Quỳnh Chi cuộn lên dữ dội. Cô cố nín nhịn mà không được, thế nên vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nhưng vì cô đã kịp ăn miếng nào đâu, sáng nay lại ngất xỉu, thế nên nôn ra toàn nước. Mẹ Quỳnh Chi vội vàng chạy theo, vỗ vỗ lên vai của con. Quỳnh Chi à, con làm sao thế? Dạ, con không sao. Chắc là dạo này học hành căng thẳng quá nên con đau dạ dày thôi. Thế để chiều mẹ đưa con đi khám xem sao nhé. Không sao đâu mẹ, ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Nhìn mặt của con tái xanh, mẹ cô càng lo lắng. Con học hay làm gì cũng phải có sức khỏe chứ, phải khỏe thì mới học được. Quỳnh Chi rất sợ những điều cô y tá ở trường nói là sự thật, lo sợ mẹ sẽ biết. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì không thể nào trốn tránh được. Quỳnh Chi gật đầu đáp. Dạ vâng, con hiểu rồi. Buổi chiều con sẽ cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra. Ra đến ngoài, cô bắt gặp ánh mắt lo lắng của bố. Con gái à, con làm sao thế? Con bình thường thích ăn cá rán lắm mà. Mẹ cô trả lời. Chắc là dạ dày con bé có vấn đề đấy. Để chiều nay em đưa con bé đi kiểm tra xem sao. Thời buổi này học hành nhiều quá, căng thẳng sinh bệnh đấy. Thế rồi bà quay sang Quỳnh Chi nói tiếp. Thôi, thì cố ăn một tí đi con. Quỳnh Chi thấy mọi thứ cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Cô cúi mặt, lắc đầu. Dạ, con xin phép bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi một tí. Khi nào đói, con sẽ ăn sau. Nhận được cái gật đầu của bố mẹ, Quỳnh Chi bước lên phòng. Thế nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Liền mò vào trong Google bấm dòng chữ dấu hiệu khi mang thai. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại hầu như trùng khớp với những thay đổi trong cơ thể, khiến cho Quỳnh Chi càng lo lắng. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào cô cũng phải đối mặt, nên Quỳnh Chi tắt điện thoại. Cô cứ cố dỗ mình vào trong giấc ngủ. Buổi chiều hôm đó, khi nghe Quỳnh Chi trình bày những thay đổi trong cơ thể của mình, bác sĩ liền cho cô đi siêu âm ổ bụng. Nhưng chỉ một lát sau, họ lại giới thiệu cô đến phòng khám sản, khiến mẹ Quỳnh Chi ngạc nhiên. Bác sĩ à, có nhầm lẫn gì không đấy? Con bé mới lớp 11, làm sao lại đến phòng khám sản khoa được? Vị bác sĩ đã luống tuổi nhìn mẹ cô đáp. Chúng tôi chỉ là kiểm tra thôi, không sao đâu. Chị cứ cho cháu đến phòng khám xem sao. Mẹ cô không hiểu, thế nhưng Quỳnh Chi quá rõ. Có thể những thứ cô sắp phải đối mặt quá kinh khủng với một cô bé 16 tuổi như Quỳnh Chi. Máy siêu âm rì rì trong vòng bụng phẳng lì của cô. Bác sĩ siêu âm nói khẽ. Thai nhi được 4 tuần tuổi rồi đấy. Đã vào tử cung nhá. Quỳnh Chi nhắm nghiền mắt. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô đã có thai với Khang Viễn. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, Quỳnh Chi không biết sẽ phải ăn nói với mẹ thế nào đây. Bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp ánh mắt nôn nóng của mẹ. Sao rồi con? Đưa đây mẹ xem nào. Mẹ cô vừa nói vừa kéo tay cô, giật vội tờ giấy ghi kết quả, không hề để ý đến nét mặt xanh tái của Quỳnh Chi. Bà đọc đi đọc lại, như không thể nào tin vào mắt. Những giây phút ấy, trái tim của Quỳnh Chi như bị ai đó bóp nghẹt. Cô phải làm sao đây? Đúng lúc ấy, mẹ cô ngước đôi mắt khó hiểu nhìn Quỳnh Chi. Thế này là thế nào? Tại sao con lại có thai như thế? Cô vội ngồi sụp xuống. Lúc này, nước mắt của cô không kìm được, lại rơi ồ ạt trên khuôn mặt xinh đẹp, giờ đã xanh xao. Mẹ à, con xin lỗi. Vì đang ở trong bệnh viện, thế nên mẹ cô vội vỗ vỗ vào lưng của con gái, như một sự vỗ về an ủi. Thôi được rồi, về nhà đã rồi tính. Trên đường về, mẹ cô không nói với cô lời nào cả. Quỳnh Chi cũng chỉ biết im lặng. Vậy là một giọt máu đang lớn dần trong bụng của cô. Cô sắp làm mẹ. Đó là niềm ao ước của bao nhiêu người phụ nữ, là thiên chức của những người vợ, Thế nhưng lại là một mối lo sợ to lớn đối với một cô bé mới 16 tuổi như cô. Xe lúc này rẽ vào sân, bố cô cũng vừa từ tiệm hoa trở về. Quỳnh Hoa đang ở ngoài kia trong tiệm, bố lo lắng hỏi. Sao rồi? Hai mẹ con đi khám thế nào rồi? Lần đầu tiên Quỳnh Chi thấy mẹ bối rối đến như thế. Con bé... Bố cô lại càng sốt ruột. Rốt cuộc là con bé làm sao? Nó bị bệnh gì mà trông cả hai mẹ con thất thần như thế? Quỳnh Chi thấy cổ của mình nghẹn ứ. Cô không biết mở lời như thế nào với bố cả. Không khí trùng xuống. Mẹ cô giục. Thôi, vào nhà rồi nói đi. Vào đến phòng khách, bố cô vẫn lo lắng. Thế nào rồi? Bây giờ mẹ nó nói ngay đi. Quỳnh Chi làm sao thế? Mẹ cô đưa tờ kết quả siêu âm cho chồng rồi nói. Bác sĩ bảo, nó có thai đấy. Bố của cô há hốc miệng. Cái gì cơ? Con Quỳnh Chi có thai á? Với ai? Tại sao lại như thế? Lời của bố khiến cho Quỳnh Chi rét run. Cô hiểu chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, không thể nào giấu giếm được. Những câu hỏi liên tục của bố khiến cho cô hiểu ông đang kinh ngạc đến mức nào. Cô lúc này vội vàng quỳ xuống. Bố mẹ à, con xin lỗi. Con xin lỗi bố mẹ. Bố của cô ánh mắt đã vằn lên những sợi đỏ, nghiêm giọng nói. Quỳnh Chi, tại sao lại để xảy ra chuyện như thế? Con trả lời bố đi. Cái thai là con của ai? Quỳnh Chi lúc này lắc đầu nức nở đáp. Con không nói được. Con xin bố mẹ, con không thể nào nói được. Bố của cô lớn tiếng. Không nói được thì con định làm gì đây? Con có nhớ tấm gương của chị họ không? Bố đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Quỳnh Chi lúc này vẫn quỳ dưới đất, lắc đầu và nói. Bố à, con xin lỗi. Bố của nhìn con gái nói rất khẽ. Bỏ đi con. Quỳnh Chi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn bố. Bố à, không thể đâu, con không thể nào bỏ được. Bố nhìn cô, một ánh mắt mà suốt đời Quỳnh Chi không bao giờ quên. Có thương xót, có đau đớn, có trách móc. Vậy con định để như thế, rồi như chị họ ở quê phải không? Bây giờ bố hỏi con nhé, bố đứa bé là ai? Con mau nói đi. Quỳnh Chi lắc đầu. Bố mẹ à, con xin lỗi, nhưng mà con không thể nào nói được. Đây là con của con. Bố cô ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài sân. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà cùng những đường nét khắc khổ hẳn in trên khuôn mặt của ông khiến cho không khí càng thêm nặng trĩu. Một sự căng thẳng đặc quánh lại khiến cho Quỳnh Chi cảm giác không thể nào thở được. Giọng của bố cô vang lên. Thế con định giữ lại đứa bé này sao? Quỳnh Chi cúi đầu nói rất khẽ. Bố à, đó là cả một mạng sống, là lỗi của con. Đứa bé không hề có tội. Và lại, đó cũng là cháu của bố mẹ cơ mà. Bố Quỳnh Chi nhìn con gái bằng ánh mắt nghiêm khắc. Nhưng mà nó xuất hiện không đúng lúc. Con xem đi, từ xưa đến nay, con là một đứa con, một học trò như thế nào. Mà bây giờ, định vác cái bụng chỉnh ảnh như thế, đi ra ngoài đường sao? Quỳnh Chi vẫn quỳ dưới đất. Bố, con xin bố đấy. Con sai rồi, con sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm tiền, lo cho em bé. Con sẽ... Bố cô cắt ngang lời của Quỳnh Chi. Con im ngay đi. Một đứa con gái không chồng có chửa. Đẹp mặt lắm hay sao? Con đòi học hành với bố nữa. Bố cho con lựa chọn. Một là bỏ đứa bé, khi nó mới chỉ là một giọt nước, rồi tiếp tục làm con ngoan trò giỏi, xây dựng tương lai. Còn hai, là giữ lại đứa bé, rồi đi ra khỏi nhà này. Không có bố con gì nữa. Quỳnh Chi khóc nức lên. Sự lựa chọn này khó khăn hơn cả lên trời. Thế nhưng cô hiểu, không phải bố cô vô tình, mà bởi sai lầm của cô quá lớn. Có ai chịu đựng nổi cái cảnh một đứa con luôn là niềm tự hào của cả gia đình như cô, giờ đây lại làm ra cái việc bại hoại gia phong như thế. Cô cứ quỳ như vậy, đến khi cảm thấy đầu gối tê dại, đầu óc quay cuồng, bụng dạ nôn nao, rồi bất chợt ngã ra sàn nhà, rơi vào vô thức. Quỳnh Chi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng sơn màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng lẫn khuất xung quanh cánh mũi. Chai truyền dịch đang nhỏ từng giọt nước tom tom qua đường dây vào người của cô. Chắc đây là bệnh viện. Quỳnh Chi khẽ liếc sang bên cạnh. Mẹ cô đang ngồi đó với ánh mắt lo lắng, đôi mắt của bà đỏ hoe. Bà không biết phải nói thế nào với đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang. Bà ngồi lặng lẽ, nhìn con xanh xao trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Quỳnh Chi nói khẽ. Mẹ à, con xin lỗi. Cô sai rồi. Quả là cô đã làm một việc mà không hề suy nghĩ đến danh dự của cả gia đình. Nhưng đây là con của cô và Khang Viễn. Cô không thể nào bỏ nó đi được. Nghĩ đến Khang Viễn, lòng của cô đau thắt. Không biết ở nước Pháp xa xôi và hoa lệ, anh còn nhớ cô không? Rồi nghĩ đến đứa bé. Quỳnh Chi bất giác bật dậy. Mẹ à, đứa bé, đã ai đụng vào nó chưa? Mẹ cô lúc này vội vàng ôm lấy con gái. Quỳnh Chi, con nằm xuống đi, bình tĩnh. Quỳnh Chi lắc đầu đáp. Không thể nào đâu. Có phải là khi con ngất xỉu, người ta đã lấy đứa bé ra khỏi người con không? Phải không mẹ? Nhìn thấy tâm trạng hoảng loạn của con gái, mẹ Quỳnh Chi giữ chặt vai cô. Quỳnh Chi, đứa bé vẫn ở trong bụng của con, không đi đâu cả. Nói rồi bà đỡ cô nằm xuống, cầm bàn tay đã nổi những đường gân xanh của con, bà nhẹ giọng nói. Quỳnh Chi à, bình tĩnh đi con. Không phải là bố con độc ác, mà thực sự chuyện này rất khó chấp nhận. Khi con ngất xỉu, bố đã hoảng hốt bế con chạy vào bệnh viện. Bây giờ ông ấy đang về nhà nấu cháo, vì lo rằng khi con tỉnh dậy, thấy ông ấy, con sợ quá, lại ngất xỉu đi đấy. Quỳnh Chi cảm thấy sống mũi cay xè. Cô không biết mình phải làm sao cả. Một cô bé 16 tuổi, mang thai đã là chuyện không chấp nhận được. Một học sinh gương mẫu của trường chuyên lại càng không. Bố cô nói đúng, nếu bỏ đứa bé, sẽ không ai ngoài cô và bố mẹ biết đến sự tồn tại của nó. Và tất nhiên, cô sẽ lại là một nữ sinh toàn diện trong mắt mọi người. Và Khang Viễn cũng chẳng biết đến đứa bé. Thời gian trôi qua, có thể đến cả cô rồi anh cũng sẽ quên đi. Cớ sao cô lại cứ giữ mãi một tình yêu ảo tưởng. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến cảnh đứa bé phải rời xa cô, nghĩ đến giọt máu của Khang Viễn rời xa, lòng cô lại đau đớn đến như vậy. Là bản năng của người mẹ đang lớn lên, hay là bởi sự cố chấp không dễ gì buông bỏ? Quỳnh Chi nói khẽ. Con sẽ suy nghĩ. Bố mẹ đừng lo lắng. Cô nói vậy, thế nhưng chính bản thân của cô cũng đang rối bời. Buổi tối hôm ấy, bố Quỳnh Chi đưa cháo vào cho cô, nhưng ông chỉ đứng ở cửa phòng, nhìn con gái bằng ánh mắt rất phức tạp. Ông trao cặp lồng cháo cho mẹ cô, rồi định quay lưng bước đi. Quỳnh Chi vội gọi. Bố! Bố của dừng ánh mắt trên người con gái. Quỳnh Chi thấy trong ánh mắt ấy là cả một trời yêu thương và oán trách. Cô nức nở. Bố vào đi. Ông chậm chậm bước vào, ngồi xuống cạnh cô. Bố cô nén tiếng thở dài và hỏi. Con thấy sao rồi? Đỡ mệt chưa? Quỳnh Chi nước mắt giàn giụa. Bố à, con xin lỗi. Bố cô lắc đầu đáp. Không cần xin lỗi nữa. Bây giờ con bình tĩnh nói cho bố mẹ biết. Bố của đứa bé là ai, được không con? Quỳnh Chi cúi gằm mặt. Con không nói được. Con có thể không nói được không bố? Bố Quỳnh Chi vuốt mái tóc của con gái. Vốn dĩ ông vô cùng yêu thương và tự hào. Quỳnh Chi, bố mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con, nhưng con mới chỉ 16 tuổi thôi. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Chuyện gì có thể giấu đi, nhưng cái thai thì không thể nào giấu được. Trừ khi... Cô hiểu lời tiếp theo bố cô định nói, nhưng sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được? Bỏ đứa bé với cô thật sự quá kinh khủng. Giọng bố cô lại vang lên. Quỳnh Chi à, con nói thật đi. Ngoài tiệm hoa và trường lớp, con có chơi bời gì đâu. Tại sao có thể xảy ra chuyện như thế được? Có phải là con bị cưỡng bức không? Con nói đi. Vậy là bố cô cũng có suy nghĩ như cô y tá ở trường. Cũng đúng thôi. Những việc như vậy chỉ có thể xảy ra ở những nữ sinh ham chơi, sa đà vào yêu đương quá sớm và không làm chủ được bản thân. Có suy nghĩ bằng đầu gối, cũng không ai nghĩ nó lại xảy ra với một nữ sinh thuần khiết chỉ biết đến học hành như Quỳnh Chi. Thế nhưng nó đang diễn ra. Một sự thật trần trụi mà dù có muốn lảng tránh cũng vẫn phải đối mặt. Quỳnh Chi lắc đầu. Không ạ. Bố mẹ à, con không bị cưỡng bức. Nhưng... Bố của cô xoa bờ vai con gái như để cô trấn tĩnh lại, mở lòng nói. Quỳnh Chi, vậy thì bố của đứa bé phải biết đến sự có mặt của nó. Chúng ta sẽ không bắt họ chịu trách nhiệm nếu cậu ấy không muốn. Nhưng cậu ta cần biết con đang mang thai. Con hiểu không? Nói cho bố nghe đi. Bố sẽ không bắt con bỏ đứa bé nữa. Quỳnh Chi lúc này bình tĩnh hơn. Cô nhẹ nhàng nói. Bố à, con xin bố đừng ép con. Bây giờ con không thể nào nói được. Anh ấy là một người tốt, rất tốt. Nhưng... Bố cô lại càng tỏ ra khó hiểu. Tốt sao? Là người tốt, sao không thể nói ra được? Quỳnh Chi không biết phải nói thế nào cho bố hiểu. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Bố mẹ à, là do con tự nguyện. Là con sai trước. Anh ấy sai không biết gì cả. Vì thế, con sẽ tự chịu trách nhiệm được không ạ? Con xin bố mẹ đừng hỏi con về bố đứa bé nữa. Cũng đừng bắt con từ bỏ đứa bé. Con sẽ chết mất. Cả bố và mẹ đều không hẹn cùng quay sang nhìn cô. Hai tay của bố cô buông thõng, rồi ông vội quay bước đi ra ngoài. Quỳnh Chi biết bố mẹ không dễ dàng tha thứ ngay cho cô, dù rất yêu thương cô, và họ cũng chưa thể nào chấp nhận ngay sự việc này. Tuy nhiên, gia đình của Khang Viễn không hề tầm thường. Nếu lúc này cô nói với anh rằng người cùng anh triền miên suốt đêm ấy là cô, và giờ đây giọt máu của anh đang lớn dần trong cô, liệu gia đình ấy có khinh rẻ cô không? Một gia đình với gia thế khủng như thế, liệu họ có xem đây là hành động bẩn thỉu của một kẻ muốn leo cao? Họ có cho rằng vì muốn đường hoàng bước chân vào ngôi biệt thự ấy với một danh phận, nên cô đã bất chấp lên giường với anh khi Khang Viễn đang say bí tỉ. Và rồi đến cả anh nữa, chắc là anh cũng sẽ xem thưởng cô. Quỳnh Chi đã từng nói sẽ đi du học trên đất Pháp, sẽ nỗ lực để xứng đáng với anh bằng trí thức, bằng trí tuệ. Vậy mà giờ đây, cô lấy cái thai để ràng buộc anh, chẳng phải là quá tầm thường sao? Không thể nào. Thà rằng cô chịu đựng một mình, thà rằng cô làm mẹ đơn thân, chứ không bao giờ tự biến mình thành một kẻ ràng buộc bước chân của anh khi anh không hề muốn. Một cuộc sống như thế, khác nào chịu đựng nhau, khác gì là địa ngục đâu. Tình yêu, suy cho cùng là cả hai cùng nhìn về một hướng, là cùng nhau thỏa mãn trong niềm hạnh phúc. Với Quỳnh Chi, cô vui vì được yêu anh, được trầm luân cùng anh, và giờ đang được giữ giọt máu của anh. Ai bảo cô ngu dại cũng được, cố chấp cũng được, bởi cô đã lỡ gắn hình bóng của anh vào tim, không thể nào xóa nhòa. Cô còn quá trẻ để làm mẹ, để đối mặt với mọi chuyện, nhưng cũng không còn quá non nớt để nhận định tình cảm trong trái tim của mình. Thế nên Khang Viễn, hạnh phúc này, tình yêu này, hãy để em giữ cho riêng em, cho mình em thôi, được không? Ra khỏi phòng bệnh, bước chân của bố Quỳnh Chi dừng lại trước cánh cửa để ba chữ bác sĩ trực. Đứng lặng lẽ một lát, người đàn ông tóc đã nhiều sợi bạc nhẹ nhàng gõ cửa. Nghe hai tiếng mời vào từ bên trong vọng ra, ông xoay nắm cửa bước vào. Chào bác sĩ, tôi là bố của bệnh nhân Quách Quỳnh Chi, mới vào viện chiều nay. Bác sĩ gật đầu nói tiếp. À, tôi biết, mời anh ngồi. Bố cô kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn. Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi thăm về tình trạng của con gái tôi. Vị bác sĩ sửa lại cặp kính, nhìn người đàn ông trước mặt. Bà hiểu những lo lắng của các bậc phụ huynh như ông. Bệnh nhân Quỳnh Chi có thai hơn 4 tuần tuổi. Hiện tại thì thai nhi đã vào tử cung, phát triển bình thường. Còn mẹ thì hơi yếu do thiếu sắt anh ạ. Bố cô im lặng. Ông thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con gái bé bỏng. Nó chưa hình dung nổi việc sinh ra và nuôi nấng một đứa bé sẽ vất vả cực nhọc như thế nào. Chưa thể nào hiểu được việc đối mặt với sự gièm pha của miệng đời. Nó chỉ nghĩ sẽ học và kiếm tiền để nuôi con, mà không hề nghĩ rằng tương lai hoàn toàn có thể bị đánh mất chỉ vì sự dại dột ấy. Vợ chồng ông vốn xuất thân nghèo khổ, trước đây toàn gánh hoa ra chợ bán, mãi mới có thể thuê một cửa hàng nhỏ trên phố, đỡ chạy đi chạy lại. Vì vậy, khi hai đứa con lần lượt ra đời, ông đã tự hứa sẽ cố gắng, vất vả bao nhiêu cũng phải cho con được học tập, mở mang đầu óc, được tiếp cận với tri thức nhân loại để thay đổi cuộc sống, tạo dựng một tương lai sáng lạn hơn. Và giờ đây, Quỳnh Chi đã và đang thực hiện những ước mơ của vợ chồng ông, thì lại xảy ra cớ sự như vậy. Trách con, giận con, liệu có thay đổi được gì đây? Ông thở dài rồi nói. Bác sĩ à, thật ra tôi không biết con bé đã gặp phải chuyện gì. Nếu nó bỏ đứa bé... Vị bác sĩ nhìn ông bằng một ánh mắt phức tạp, có một chút ngạc nhiên, một chút thấu hiểu, một chút cảm thông. Rồi bà nói. Tôi hiểu những gì mà một người cha như anh đang suy nghĩ. Sự việc xảy ra với cháu không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp. Nhiều gia đình vì muốn giữ danh dự cũng chọn cách cho con gái bỏ đi đứa bé, thậm chí không nghĩ đến hậu quả sau này. Với Quỳnh Chi, dù mới tiếp xúc, nhưng theo cảm nhận của tôi, hình như là việc mang thai này với cô bé không phải là do chơi bời gì cả. Nghe những lời vị bác sĩ vừa nói, bố Quỳnh Chi cũng mở lòng. Thú thực với cô, gia đình tôi không giàu có, nhưng rất nghiêm khắc với con cái. Quỳnh Chi từ bé luôn là học sinh giỏi toàn diện. Cháu nó tự thi vào trường chuyên rồi đạt điểm tối đa. Hiện nay còn là một lớp trưởng gương mẫu. Con bé không chịu nói rõ sự việc với bố mẹ, nên tôi cũng không hiểu nổi tại sao nó lại để chuyện như vậy xảy ra và không biết phải giải quyết như thế nào, trong khi năm nay nó định thi để lấy học bổng để du học. Vị bác sĩ gật đầu vẻ thấu hiểu. Vậy ý của anh là muốn bỏ đứa bé để Quỳnh Chi tiếp tục xây dựng sự nghiệp sao? Bố Quỳnh Chi đan xiết hai tay vào nhau đến mức tưởng chừng như gân xanh nổi lên. Ông thở dài nói. Tôi thật sự rất rối. Con bé còn cả một tương lai, nhưng mà đứa trẻ cũng không có lỗi gì cả. Vị bác sĩ gật đầu. Tôi hiểu tâm trạng của một người cha như anh. Ở cương vị của một bác sĩ, tôi chỉ có thể nói rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Có rất nhiều cặp vợ chồng khó khăn lắm mới có nổi một mụn con sau khi chạy chữa khắp nơi, thậm chí là tốn bao nhiêu tiền vẫn không thể có. Nhiều nữ sinh cứ nghĩ bỏ con là xong, nhưng rồi về sau đã mất luôn thiên chức làm mẹ. Những lúc đó lại ân hận, tha lúc trước đừng suy nghĩ đến miệng lưỡi thiên hạ, để lại hậu quả khôn lường như thế. Quyết định vẫn là ở gia đình của anh, tôi không thể can thiệp được. Nhưng tôi nghĩ anh đã tìm đến gặp tôi, nói mọi chuyện với tôi, thì đó là ý kiến của riêng tôi. Cuộc sống chỉ có một lần, và không ai sống thay chúng ta được cả. Bố Quỳnh Chi gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Phải rồi, miệng lưỡi thế gian nói lắm rồi cũng im thôi, bởi vì họ luôn có chuyện để đào bới. Nhưng Quỳnh Chi của ông chỉ có một. Con bé không thể nói ra, nghĩa là nó có lý do chính đáng. Nếu bỏ đứa bé mà để ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con, chỉ bằng chịu cúi mặt trước thiên hạ một thời gian thôi để bảo vệ đứa con của mình. Quỳnh Chi là đứa con ngoan ngoãn, và lại nó phụ giúp bố mẹ buôn bán từ nhỏ, không dại dột đến nỗi mà không suy nghĩ. Con bé nhất quyết im lặng, ông sẽ đợi đến lúc nó tự mở lời. Người đàn ông thấm thía những lời nói của vị bác sĩ. Thực ra vợ chồng ông cũng không dễ dàng gì trong việc có con. Cưới nhau đến 3 năm, gia đình hai bên thúc giục, thậm chí có người ác miệng đòi đổi vợ cho ông, thì tin vui lại đến. Sự xuất hiện của Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa là món quà vô giá đối với vợ chồng của ông. Dù bà không sinh con trai cho ông, nhưng với ông, hai cô con gái là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang. Vì thế, bố Quỳnh Chi hiểu hơn ai hết cái cảnh hiếm muộn. Nếu việc bỏ đi đứa bé để cứu lấy danh dự của gia đình mà bị đánh đổi cho việc sức khỏe của Quỳnh Chi bị ảnh hưởng, kéo theo cả một bi kịch về sau, thì thà rằng gia đình của ông vui vẻ đón chào một thành viên mới còn tốt hơn gấp vạn lần. Suy nghĩ thấu đáo, bố của Quỳnh Chi cảm ơn bác sĩ rồi chào cô ấy, đi nhanh về phía phòng bệnh con gái. Bây giờ thì trời đã vào đêm, không khí cuối thu se lạnh khiến lòng người thêm cô đơn. Bóng của ông đổ dài trên bức tường bệnh viện lạnh lẽo. Đứng nhìn cô con gái xanh xao trên giường, lòng của ông xót xa. Ông quay sang vợ. Mẹ nó về nhà xem Quỳnh Hoa sao rồi, tôi ở lại cho. Chắc là ngày mai Quỳnh Chi đỡ thì cho con ra viện, về nhà thoải mái hơn. Mẹ cô ngước mắt nhìn chồng, trong ánh mắt thương cảm có một chút ngạc nhiên. Ông là người mà bà luôn tin tưởng rằng sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Nếu không có ông, có thể giờ đây cuộc đời của bà chỉ là những tháng ngày cô đơn buồn tủi. 3 năm dài đằng đẵng, bà không thể sinh con, chịu bao nhiêu lời gièm pha của người đời, của gia đình nhà nội. Ông luôn lặng lẽ an ủi, luôn gồng mình chịu đựng bảo vệ bà. Nếu không có ông, bà đã không có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Vì thế, mẹ Quỳnh Chi hiểu bố cô đã đau khổ dằn vặn ra sao trước việc cô con gái ngoan hiền mang thai ở tuổi 16. Từ chiều đến giờ, bà không nói một lời, để một mình ông quyết định. Không phải ông độc đoán, mà bởi vì bà tin ông sẽ đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. 2 đứa con gái được ông yêu thương, nhưng ông không chiều chuộng. Thời đại bây giờ, có 2 đứa con hiếu thảo giỏi giang, ngoan ngoãn, thì mấy ai có được. Nhưng giờ đây, ông bảo cho Quỳnh Chi ra viện. Lẽ nào ông đã chấp nhận đứa bé? Bà dè dặt hỏi. Con bé sẽ ổn chứ? Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai của bà rồi nói. Con của chúng ta sẽ ổn thôi. Bà yên tâm đi. Bà phải giữ gìn sức khỏe, còn chăm con nữa. Chăm con rồi chăm cả cháu nữa. Bà hiểu, để đưa ra một quyết định như vậy, ông đã phải dằn vặn rất nhiều. Nhưng thật sự, là một người phụ nữ, bản thân của bà cũng không muốn bỏ đứa bé. Huống hồ, đây cũng là cháu của vợ chồng bà. Nghĩ như vậy, bà thu dọn cặp lồng cháo trở về nhà. Nửa đêm, Quỳnh Chi thức giấc, thấy bóng lưng cô đơn của bố bên cửa sổ, nước mắt vô thức lại rơi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống ở cuối tập truyện ngày hôm nay, khi mà cô con gái chót dại và bóng lưng cô đơn của người bố, thì Sa tin chắc là rất nhiều những khán thính giả sẽ có những cảm xúc riêng. Và mọi người hãy chia sẻ cảm xúc của mình về tình huống này bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và với riêng cá nhân của anh Sa thì Sa nghĩ rằng là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những khán thính giả là các bạn trẻ đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Và anh Sa mong muốn rằng thông qua câu chuyện của Quỳnh Chi thì chúng ta có thể rút ra bài học cho mình, và đừng làm điều gì đó dại dột, bồng bột, ảnh hưởng đến tương lai của mình, cũng như là khiến cho bố mẹ của mình phải buồn lòng. Và đấy là điều Sa muốn chia sẻ với tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, đặc biệt là các bạn trẻ. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, nếu như tập truyện này mang lại cho quý vị và các bạn một cảm xúc gì đó thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một đêm thật ngon giấc.